hắn còn đáng sợ hơn cuốn Ngụy Thừa Trạch. Chương 11, tra tấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn nhà trống trải, chỉ còn lại người đàn ông đang đứng trong bếp. Bao ni lông trong tay Bạch Giang Xuyên rơi xuống, đưa mắt nhìn giường hỗn độn, lông mi dài rũ xuống, chậm rãi xoay người, hai mắt thâm thúy lạnh băng nhìn người đàn ông ông thả cô ấy ra, âm thanh âm trầm vang lên trong căn phòng mang đầy cảm giác áp bức. Bin Laden nghe ngữ khí của hắn liền hiểu, tư thế phòng bị, yết hầu phát ra tiếng gầm gừ. Mày có thấy sao, Bạch Giang Xuyên, tao không tìm mày tính sổ, mày liền không để người ba này vào mắt. Bạch Thanh cầm dao phay, nghiêm túc chỉ vào hắn, tao cho mày ở đây dưỡng bệnh, không phải để mày tán tỉnh nữ nhân. Thứ vô liêm sỉ, đứa hạnh y như bà mẹ đê tiện của mày. Hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày một trận. Bạch Giang Xuyên lạnh lùng nhìn ông ta cầm dao phay đi tới, chuẩn bị sẵn sàng giết chết đứa con là hắn đây. Không đợi Bin Laden tấn công, Bạch Giang Xuyên trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Thanh, nắm lấy cánh tay ông ta, xoay người lại, rắc một tiếng, tay đã bị chật. Bạch Thanh đau đớn phát ra tiếng giống giận, sức lực chẳng thể nào địch lại hắn. Bạch Giang Xuyên đá một cái, cả người liền lăn tới sofa, đầu đập vào chân ghế sắc bén, đau đến choáng váng mặt mày. Ông vẫn cho rằng tôi là đứa trẻ 18 tuổi 8 năm trước sao? Bạch Giang Xuyên không nhanh không chậm đi tới, dùng sức dậm chân chế trụ ông ta, Bạch Thanh ngay cả ho khan cũng không thể kêu ra. Mái tóc dài gần như che đi vẻ mặt lanh lùng cùng tàn nhẫn của hắn. Lão già, ông đáng ra nên chết từ lâu. Chết đi cho tôi, Yu Chu Yên, nét mau chết đi. Hắn dùng sức đá mấy cái, người dưới thân bị đá đến hít thở không thông, phát ra từng tiếng sặc sụa. Dao rơi bên cạnh cũng không thể lấy được. Bạch Giang Xuyên thu lại chân, như nghĩ đến cái gì, xoay người nhanh chóng rời đi, không quên ra lệnh cho Bin Laden. Cắn chết ông ta, gâu gâu. Bạch Thanh sợ hãi trừng lớn đôi mắt, che lại bụng, nội tạng đau đớn, vội vã từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng chưa kịp bò dậy, Bin Laden đã vồ tới, lần nữa đem ông áp đảo trên mặt đất, điên cuồng xé rách cổ áo ông ta. A, cứu mạng, cứu mạng. Cửa cuốn bị kéo xuống, đem cô ngăn lại bên ngoài. Lật Thế khóc đến không còn sức, quỳ gối ra sức đánh vào cửa, cả người đều là nước mắt, nghiêng ngã té trên đất. Dì, đừng không cần con, cầu xin dì, con sẽ nghe lời mà. Hu hu, mấy người qua đường thấy được cảnh này, tràn đầy cảm thông nhìn qua. Cảnh sát tuần tra dừng bước, đồng nghiệp bên cạnh quay lại nhìn anh. Giúp cô ấy được không? Đồng nghiệp lắc đầu, ôi, không được. Cô gái này đã được Bạch gia căn dặn, ai cũng không được chạm vào. Đem lòng hảo tâm của cậu cất đi, mau đi thôi, anh dừng lại nhìn qua, cuối cùng cũng bị đồng nghiệp lôi đi. Lật Thế muốn bỏ cũng không thể bò, miệng vết thương bị dẫm lên, cẳng chân gần như xé đứt. Cô đau quá, thực sự rất đau, cả khuôn mặt sưng phù khóc đến khó coi, lẻ loi ngồi xổm ở cửa, ra sức kéo áo sơ mi vốn không tới đùi che lại thân thể. Cô dự định ở chỗ này chờ cả ngày, dì nhất định sẽ thương xót cô. Dù sao dì nuôi dưỡng cô lâu như vậy, cô không tin dì không có chút cảm xúc nào với mình. Tóc đột nhiên bị túm lấy, kéo mạnh lên trên, gương mặt tức giận của nam nhân liền xuất hiện, sợ hãi trong phút chốc truyền tới, bàn tay to lớn đột nhiên vươn tới mặt cô. Chạy, Lật Thế Yu Chu Yên, nét bị tát đau, che lại gương mặt sưng đỏ, nước mắt liền chảy ra. Bang! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm một tiếng tát thanh thúy, nửa khuôn mặt đều là dấu vết đỏ tươi. Cô đau đớn, nhịn không được phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Sao không chạy tiếp, có bản lĩnh cứ chạy tiếp cho tôi. Không, không chạy, hiện tại biết không chạy. Hắn túm lấy tóc cô, đem cô đè trên mặt đất, nửa khuôn mặt bị cọ sát trên mặt đất thô sáp đến biến dạng. Lật Thế đáy lòng tràn ngập sợ hãi, tôi thật muốn đem em bóp chết. Còn không biết tính của tôi sao? Hắn cười càng ngày càng khủng bố. Xem ra không dạy dỗ là không được. Trở về xem tôi trừng phạt em. Lật Thế bị bắt lên xe. Cô trừ bỏ ôm đầu nè tránh bị đòn thì chính là khóc. Một cái lại một cái tát hướng vào đầu cô. Tóc rơi lả tả. Hắn ngoài ác độc mắng còn dùng bạo lực hành hạ. Cô một chút cũng không dám phản kháng. Trở lại trang viên. Bạch Thanh đã ôm cánh tay bị cắn treo tường chạy. Trên mặt đất còn vương lại máu của ông ta, xem ra bị cắn không hề nhẹ. Bạch Giang Xuyên vuốt ve đầu Bin Laden khích lệ, nó hưng phấn lè lưỡi sủa to. Lật Thế lui vào trong góc xe run rẩy không ngừng, cuối cùng vẫn như cũ bị cưỡng ép lôi xuống. Tới, không phải muốn chạy sao? Bây giờ chạy cho tôi xem. Hắn nắm tóc cô, khom lưng, chỉ vào cổng sắt to lớn phía xa, từ tính bên tai cô nói nhỏ, tàn nhẫn chen lẫn hưng phấn. Nếu em chạy thoát, tôi trả tự do cho em. Đây là cơ hội tốt, em thông minh như vậy, hẳn không bỏ qua cơ hội này đi. Lật Thế khóc thút thít, không ngừng lắc đầu, lại bị hắn đẩy mạnh bả vai. Còn không nhanh chạy đi cho tôi. Bạch Giang Xuyên giống giận, thấy cô bất động, hắn dùng chân đạp vào đùi Lật Thế. Tôi đếm đến ba, nhanh chạy cho tôi. 3, 2, 1. Lật Thế sợ bị đánh, chân khập khiễng chạy về phía trước. Nam nhân nhe răng cười lạnh. Bin Laden, go go, thân mình mạnh mẽ của chó săn chạy vọt lên. Lật Thế rốt cuộc mới hiểu hắn muốn làm gì. Cô rõ ràng sợ chó như vậy, hắn lại cố tình dựa vào khuyết điểm này hành hạ cô. Bắp đùi bị nó cắn tổn thương vốn dĩ chạy không nhanh, 2-3 bước liền bị đuổi kịp. Chó săn đập cô ngã xuống mặt đất, dọa cô ứa ra mồ hôi lạnh, miệng không ngừng kêu cứu mạng. Bin Laden, Bạch Giang Xuyên gọi tên, nó lại chạy trở về. Còn không nhanh đứng lên chạy tiếp, Lật Thế tuyệt vọng nắm lấy mặt cỏ. Không, tôi từ bỏ, Bạch Giang Xuyên, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi, hu hu, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi không bao giờ chạy nữa, hắn thở ơ lạnh nhạt nhìn cô khóc, không có một tia thương cảm. Nếu không chạy, tôi liền kêu nó cắn em. Huyết sắc trên mặt Lật Thế đều mất hết, mồ hôi nhễ nhại đứng lên, nức nở, giống như người què bước về phía trước. Chó săn phía sau lại lần nữa tấn công cô, lại bị gọi trở về, lại chạy lên tấn công cô. Nếu cô chạy quá chậm, liền trở thành bia ngắm di động. Bạch Giang Xuyên ra lệnh nó cắn mắt cá chân cô, răng nanh bén nhọn thật sự chuẩn xác cắn lên. Cô sợ chết loại cảm xúc hãi bất an này, khóc đến khàn giọng, chỉ có thể nhanh chóng đứng lên, rõ ràng đã chạy thoát. Hắn cũng không buông tha cô, bắt trở lại thực hiện lần tra tấn tiếp theo. Cách chương.